Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Cửu Sinh Mộng Điệp cùng Cửu Sắc Diệu Hoa. Vô số đại long tại bay lên, nhưng mà một tòa tế đàn xuất hiện lại trấn áp bọn hắn không ngẩng đầu được lên. 9 tầng trên tế đàn đứng ngạo nghễ vô số đầu rồng thân người long tộc tế tự. Còn có Long Tôn, Long Vương, Long Đế, cỗ này thuần chính uy áp trấn áp lại long bộ tất cả đại long. Giao Long, Ngư Long, Chân Long, Ly Long, Ngạc Long các loại hết thảy. Lại có một tia chân chính chí bảo long thần tế đàn lực lượng bị dẫn dắt tới. Ngay sau đó sáng như tuyết sáng đao quang lóe lên. Hai vạn long đầu đồng thời từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Long bộ thiên đình hủy hoại chỉ trong chốc lát, phá thành mảnh nhỏ, một bên khác ba đảo ánh mắt thiêu đốt Ngô Đồng rừng. Một cây đại côn tử thọc tới, diễn hóa dài vạn dặm ngắn, như là truyền thuyết bên trong đủ thiên yêu đế một côn chi huy. Có thể đạp nát sơn hải, chôn vùi ngũ hành, những cái kia thanh loan, hỏa phượng, tất phương, uyên, bỉ dược thần điểu. Hành sơn thần điều các loại đều bị một gậy đạp nát. Toàn bộ chết sạch sẽ, rơi xuống khỏi vô số phượng minh kiếm, phượng sai, kim châm cài tóc, phượng hoàng chuông, cung điện các loại thiên binh. Vương Đông thật sự là quá mạnh, vậy mà trực tiếp giết mặc vào tứ đại thiên đình. Vô số pháp bảo hóa thành dòng lũ toàn bộ chui vào trong tay của hắn. Nhìn lão quy mí mắt trực nhảy trong lòng bốc hỏa, lớn tiếng kêu la để Vương Đông chừa cho hắn một điểm. A-di-đà Phật, vực ngoại tà ma, bản Phật độ hóa ngươi đi thế giới cực lạc đi. Một cái thật lớn Phật giới xuất hiện, Phật điện, Phật tháp, Phật miếu, Phật kinh, Phật cờ, kinh luân chuyển động, rất nhiều Bồ Tát, La Hán, Kim Cương, Tỳ Khưu Ni. Tỳ khưu thậm chí Phật Đà ngã già, Phật Pháp vô biên, vô thượng thiên tôn, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt, hết thảy giết chết, đến một cái cự đại tử thanh đạo giới giáng lâm, tháp cao, bảo tràng, khánh vân, chuỗi ngọc, tường vân, kỳ lân cùng một chỗ xuất hiện, vô số đạo nhân, chân nhân, trí nhân, thánh nhân cùng một chỗ xuất hiện. Tử khí tràn đầy cửu trọng thiên, chính khí trường tồn, ngoại đạo xâm pháp, làm tuân theo chính nghĩa trảm yêu trừ ma. Nho môn thế giới xuất hiện, khắp nơi đều phun trào hạo nhiên chính khí, thật sự là hắn đáng sợ. Chính khí trường hà phồng lên, từng vị đại nho, hồng nho, á thánh, thánh nhân sừng sững đứng sừng sững, văn vận như ánh nến. Lần này cảm giác áp bách vượt rất xa phía trước tứ đại thiên đình liên thủ. Lập tức xa xa lão quy đều lép, biết mình không đối phó được loại này tồn tại, liền xem như thực lực 10 không còn 1 cũng đối phó không được. Trừ phi dùng pháp bảo, đạo phi đạo, nho không phải nho, Phật không phải Phật, dám chó không kêu nói bậy nói bà. Hôm nay bản tọa sẽ vì Phật đạo nho giết ra một cái sáng sủa càn khôn. Thanh lý môn hộ, Vương Đông một bước một tạo hóa. Nhật Nguyệt Vương Phật xuất hiện chống ra một cái thế giới. Nhật Nguyệt Thiên Quân xuất hiện chống ra một cái thế giới. Cửu tự đạo ngôn chống ra một cái thế giới. Hắn ba con mắt định trụ tam đại thiên đình. Chủ động sát phạt đi lên. Đủ loại thần thông đều bị một mạch phát huy ra, dung hội vì một lò không phân khác biệt, đánh nổ thương khung thần cung, chư thần thiên trụ tung hoành, quét ngang vô tận, đạo, Phật, nho lực lượng thật sự là quá mạnh, đánh Vương Đông không ngừng lay động, không ngừng phun máu, một thân xương cốt đều đoạn mất, không ngừng phun ra nội tạng mảnh vỡ, khi thì thân thể nổ rớt. Bị đánh bay tới bay lui, bất quá hắn sinh cơ bừng bừng huyết khí như nước thủy triều. Rất nhanh liền khôi phục lại, mà lại tại sắp chết dưới áp lực không ngừng tiến bộ. khám phá gông cùm xiềng xích đánh nát bình cảnh cùng cực hạn. Không ngừng trưởng thành, tu vi trở nên đáng sợ. Đến cuối cùng hết thảy đều tan vỡ. Tam đại thiên đình toàn bộ bị đánh bạo. Vô số thiên binh bị Vương Đông thu lấy. Mà lại hắn đối rất nhiều đạo lý. Thần thông lĩnh ngộ trở nên càng cao thâm hơn. Phương viên 8 triệu dặm bát quái luyện thiên cục. Trong đó mỹ lệ nhất mặc dù bị chúng ta thu lấy. Nhưng là muốn thu sạch phục. Một đường quét ngang qua đều cần lâu đời thời gian. Chúng ta hao không nổi a. Lão Quy siêu siêu vẹo vẹo đi tới. Một thân đều là nhúc nhích chữa trị thương thế. Mà Vương Đông hiện tại mình đầy thương tích cũng ngay tại nghỉ ngơi lấy sức. Hắn vừa mới giết quá mạnh. Rất nhiều bảo linh đều bị chấn nhiếp. Tạm thời không dám tới gần. Ngươi có biện pháp nào? Vương Đông hỏi. Lão Quy vỗ tay phát ra tiếng. Nhe răng nói. Ta có thể bố trí phong thủy cục. Diễn hóa tụ bảo bồn. Tại tăng thêm phía trước trận pháp. Có thể hoàn toàn trấn áp những này bảo linh. Đem tất cả bảo bối thu làm của riêng. Có nắm chắc không? Vương Đông biết đây là biện pháp tốt nhất. Dù sao nơi này bảo linh thật sự là nhiều lắm. Vừa mới cái kia một phen giết chóc kéo dài hơn một ngày. Cũng bất quá dọn dẹp một góc nhỏ. Đương nhiên là có nắm chắc. Ngươi có thể chất vấn nhân phẩm của ta. Nhưng không thể chất vấn năng lực của ta. Lão Quy rất là xấu hổ. Liệt liệt nói. Chỉ bất quá cần thời gian hơi dài. Ngắn thì 2 tháng. Lâu là nửa năm. Dù sao ta hiện tại tu vi quá yếu. Nghĩ bố trí tụ bảo bồn còn rất miễn cưỡng. Nhất định phải dùng mài nước công phu. Vương Đông nhẹ gật đầu. Tốt. Vậy ngươi ngay ở chỗ này bố trí tụ bảo bồn đi. Bát quái luyện thiên cục cùng bảo linh cho ta ma luyện đã đầy đủ. Ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi đây. Đi đại lục ở bên trên nhìn một chút. Ha ha, vậy trong này bảo bối đều là của ta. Bá Vương thật là vui điên. Cho rằng ngoại trừ Vương Đông bên ngoài không ai có thể cùng hắn tranh đoạt tạo hóa cơ duyên. Đáng tiếc hắn cao hứng quá sớm. Tiểu Ngọc Nhi cùng Bạch Như Ý đều lưu lại. Một cái cùng thần dữ của tự xưng là Vương Đông Lương Tiền đại quản gia ở chỗ này nhìn xem Lão Quy. Chính là không yên lòng những này bảo bối. Mà Bạch Như Ý dưới sự đè ép của Bảo Linh Vương thể không tách ra phát. Hiện tại đã làm không biết mệt. Còn không có gặp được bình cảnh. Có thể nhanh chóng tăng lên. Rời đi liền không có điều kiện như vậy. 2 ngày sau đó Vương Đông rời đi biển lớn đại dương mênh mông. Mượn nhờ phù triện cùng pháp bảo chi lực nhanh chóng đi tới huyết châu bãi săn. Bây giờ cách ban đầu tiến vào thần huyết bí cảnh. Đã qua không sai biệt lắm 4 tháng rồi. Ngươi vậy mà ra rồi. Cái này sao có thể? Thiên Ma Đế Quốc một vị ngạc thủ lĩnh thân cường giả lập tức ồn ào. Hắn là lúc trước nửa bước kim đan kiêu tử một trong. Bây giờ đã bước vào kim đan nhất trọng viên mãn. Ha ha, vừa vặn, trên người ngươi nhất định có đồ tốt. Ngoan ngoãn giao ra đi. Thiên Ma Đế Quốc 5 vị kim đan tồn tại. Tăng thêm Thiên Yêu Đế Quốc 3 vị kim đan. Thiên Dương, Thiên Hương, Thiên Nguyên Đế Quốc 3 vị kim đan. Tổng cộng 11 vị kim đan nhất trọng thiên. Đồng thời đối chiến Vương Đông phát động dữ tợn một kích. Nhưng mà Vương Đông chỉ là hư lạnh một tiếng. Một cái tử sắc thiên vũ xuất hiện. Tất cả công kích đều đụng vỡ nát. 11 người đồng thời lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Gào thét lớn không có khả năng. Không có khả năng. Trên thế giới này không có chuyện không thể nào. Chỉ có không biết cùng làm không được sự tình. Ếch ngồi đáy giếng thôi. Bản công tử đưa các ngươi xuống địa phủ đi. Vương Đông hai tay nhất trà sát. Chư thần thiên nhãn mở ra. Nhẹ nhàng quét qua. Quét qua cực nhỏ tia sáng hiện lên. 11 khỏa lớn chừng cái đấu đầu liền cùng một chỗ bay lên. Còn có 6 tháng. Tranh thủ đột phá đến chủng liên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Vương Đông lòng tin tràn đầy. hóa thành một đạo quang hoa chảy ra tại giữa thiên địa. Tại vô số nhìn quỷ đồng dạng rung động ánh mắt bên trong rời đi huyết châu bãi săn. Nói đùa, chủng liên tứ trọng viên mãn miểu sát 11 vị kim đan liên thủ. Không phải ma quỷ là cái gì? Thần huyết bí cảnh đích thật là quá lớn. Vẻn vẹn có thể thăm dò thổ địa liền có một cái bên trên thiên đế quốc lớn như vậy. Lại thêm mênh mông uyên bác cấm khu. Tỉ như cái kia biển lớn đại dương mênh mông. Diện tích đoán chừng tương đương với một cái thần vẫn chi địa. Mấy ngày thời gian Vương Đông đều là tại ngộ đạo cùng chém giết bên trong vượt qua. Xuyên qua một mảnh liên miên bất tuyệt vùng núi. Lại vượt qua một điếu thuốc lá sóng mênh mông sông lớn. Vương Đông rời đi Hải Dương đã có hơn 100 triệu lộ trình. Tu vi phương diện tiến triển không tệ. Đột phá chủng liên ngũ trọng cũng liền tại mấy ngày gần đây nhất. Chỉ bất quá chư thần hoàng hôn ý cảnh vẫn là không có cảm ngộ ra. Dù sao cái kia đại biểu tử kim chư thần thiên đại viên mãn. Khó một chút cũng là bình thường. Trong vòng vài ngày Vương Đông gặp mấy phát muốn giết hắn cửu quốc cao thủ. Nguyên lai đan đường yến, phong tuyết công tử đám người đã mở ra giá cao treo thưởng. Muốn Vương Đông đầu người thậm chí một điểm manh mối. Phía trước thần huyết bí cảnh bên trong rất nhiều cao thủ tìm kiếm Vương Đông đều tìm điên rồi. Đáng tiếc lại ngay cả sợi lông đều không tìm được. Đều coi là Vương Đông chết tại cấm khu thần hải trong. Không nghĩ tới bây giờ hắn bỗng nhiên lại xông ra. Bây giờ Vương Đông thần niệm đạt đến thần luân viên mãn. Thời khắc phóng xạ phạm vi ngàn dặm. Có thể sớm dự báo hết thảy nguy hiểm cùng hết thảy tạo hóa cơ duyên. Tương đối tốt dùng. Là nàng. Ngay tại chạy vội Vương Đông bỗng nhiên nhướng mày. Quay người liền muốn né tránh. Đáng tiếc đã chậm, một cái kiều mị mềm nhu thanh âm truyền tới lỗ tai của hắn bên trong. Tiểu ca ca, người thật chán ghét ta như vậy sao? Chẳng lẽ ta xinh không đẹp sao? Chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao? Thiếu nữ mặc áo lam xuất hiện, bắp chân tinh tế đùi thẳng táp, vòng eo chậm rãi mà mềm mại, vô cùng sống động mỹ cảm cho người ta cực độ lực trùng kích. Điên đảo chúng sinh dung nhan, một cái nhăn mày một nụ cười đều câu hồn nhiếp phách. Làm giả y đến, không phải, tiểu tỷ tỷ hiểu lầm. Vương Đông ngượng ngùng cười một tiếng, đổi chủ đề, làm thái tử cùng ngao bất không. Như tư tỷ tỷ lỡ, cái kia hai kẻ ngốc trứng ngay tại gặm một khối không có thịt xương cứng. Cô nãi nãi không có rảnh chơi với bọn hắn. Làm giả y bóp lấy eo, một bộ hồn nhiên điêu ngoa dáng vẻ, về phần cái kia hồ ly tinh, đã bị ta tháo thành 8 khối. Vương Đông trợn trắng mắt, tin nàng mới là lạ chứ, bất quá bây giờ làm giả y tiến bộ tương đối lớn. Đã là kim đan nhất trọng thiên, mà lại căn cơ tương đương vững chắc, làm tỷ tỷ ngươi nhất định phi thường mau lên, có việc lớn cần phải làm. Con người của ta trời sinh tính nôn nôn nóng nóng, vướng chân vướng tay, cho nên vẫn là không chậm trễ ngươi. Chúng ta sơn thủy có gặp lại. Vương Đông chắp tay muốn đi, kết quả lại bị Lam Giả Y nhanh nhẹn dũng mãnh trực tiếp nắm ở cổ. Gặp lại cái đầu a. Đi, chúng ta song túc song tê, theo giúp ta đi tìm cửu sắc rượu hoa. Sâu kín hương thơm truyền tới lỗ mũi bên trong. Cái kia kề sát hai gò má mềm mại có được kinh người co giãn. Vương Đông trong lòng một cái dập dờn. Lập tức quyết định chắc chắn. Đi thì đi, tiểu yêu tinh. Chẳng lẽ bản công tử sẽ còn thiếu một khối thịt hay sao? Cửu sắc rượu hoa là cái gì? Trên nửa đường Vương Đông vẫn là tránh thoát Lam Giả Y ma trưởng. Mặc dù cái loại cảm giác này rất tiêu hồn. Nhưng Vương Đông cũng không phải cái bị nữ nhân ngăn chặn người. Tư thế kia rất khuất nhục. Làm giả y cõng một đôi tuyết trắng tay nhỏ. Lanh lợi đi lên phía trước hừ hừ lấy tiểu khúc. Nói lên cửu sắc rượu hoa đâu. Liền không thể không nói chuyện ta chủng tộc. Cửu Sinh Mộng Điệp, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Vương Đông não hải bên trong ký ức cuồn cuộn. Cửu Sinh Mộng Điệp chính là hồng hoang dị chủng, cơ hồ xếp vào thần thú bên trong. Này một chủng tộc mỗi cái một đoạn thời gian liền sẽ lâm vào mộng cảnh bên trong. Một giấc chiêm bao vạn năm, một giấc chiêm bao cả đời. Sau khi tỉnh lại chính là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là loại này mộng cảnh thật sự là rất khó khăn thu được. Dưới tình huống bình thường có thể mộng tỉnh một lần chính là tốt. Tỉ như ngoại giới Lam Hoàng, giống Lam Dạ Y cùng Lam Dạ Giáp loại này ngay cả một lần đều không có mộng tỉnh. Cho nên Cửu Sinh Mộng Điệp không có tại thần thú liệt kê. Nhưng nếu quả như thật 9 lần giác tỉnh thành công, bộ tộc này có thành tựu thần tư chất, tương đương lợi hại, không kém hơn chân long. Kỳ Lân, chẳng lẽ này cửu sắc diệu hoa cùng ngươi giác tỉnh có quan hệ? Vương Đông kinh ngạc hỏi, không hổ là ta chọn chúng tiểu ca ca, quả nhiên thông minh đâu, một điểm liền rõ ràng, làm giả y tiếu yếp như hoa, mỹ mạo kiều diễm, bất quá có thể thành công hay không, còn phải xem vận khí, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.